Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, Vấn Thiên Ca chiến không trời. Chương 1234, Vấn Thiên Ca chiến không trời. Vù, một trận mãnh liệt mà ba động khủng bố sức mạnh cuồn cuộn mà ra. Viên hình cung sàn chiến đấu, dường như có màn ánh sáng buông xuống. Này màn ánh sáng là trong suốt, thế nhưng đoàn người có thể dễ dàng cảm nhận được trong đó khủng bố gợn sóng. Lúc này, so với to lớn viên hồ sàn chiến đấu quanh thân, đã bu đầy người quần. Vấn gia lão thái gia đứng ở một chỗ cao điểm, hào quang đầy mặt, hiếm thấy hôm nay vấn gia sàn chiến đấu mở ra. Chư vị anh hào, luận ai muốn đi tới thử một lần đều có thể. Nhưng hôm nay chính là lão già ta ngày mừng thọ, bởi vậy mong rằng chư vị nhớ tới cho lão già một bộ mặt. Phân ra thắng bại liền được, không muốn thương tới tính mạng. Hỏi lão thái gia âm thanh vang rồi, dường như hồng trung giống như chiến vang ở màng nhĩ mọi người bên trong. Mọi người tự nhiên trong lòng hiểu rõ, ở vấn gia lão thái gia ngày mừng thọ ngày, nào có người dám ở vấn gia giết người. Hiển nhiên không thể. Vù, vào thời khắc này, chỉ thấy một bóng người bay lên không, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng cuồng bá khí, dường như pháp trời, đứng ngạo nghễ hư không, bước lên sàn chiến đấu. Người này, chính là Luyện Mục Thiên, Vấn Thiên Ca, đi ra đánh một trận. Thiên mục quang rơi vào Vấn Thiên Ca trên người, con mắt so với sắc bén, mang theo một vệt nhàn nhạt tà khí, chiến ý tận mây, dường như muốn tranh bá thiên địa. Ở Mệnh Vận Chi Thành nhìn thấy người tiên tri thời gian. Người tiên tri từng nói, hắn sát phạt chi đạo, không nhất định có thể cùng Vấn Thiên Ca so với. Chuyện này đối với được khen là giết chóc giả trời mà nói, quả thực là sỉ nhục. Canh cánh trong lòng, hôm nay liền chặt đứt người tiên tri tiên đoán, từ đây vừa bay trùng thiên, sát phạt chứng đạo, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Vấn Thiên Ca chỉ là sát phạt chứng đạo trên đường đá kê chân mà thôi, ngăn cản không được hắn. Một đạo bạch y bóng người vọt lên tận trời, trường bào tung bay, tiêu sái lỗi lạc. Vấn gia có tử, sát phạt Vấn Thiên Ca. Đến sàn chiến đấu, Vấn Thiên Ca ánh mắt ngạo nghễ cùng trời đối diện, hoàn toàn khác nhau khí chất, nhưng có tương đồng mục đích, đánh bại đối phương, sát phạt chứng đạo, không có ai có thể ngăn cản bọn họ, có thể xưng yêu nghiệt giả, tự nhiên ngông nghênh kiên cường, người chịu ở người sau. Bởi vậy Luyện Ngục Thiên không xa vạn dặm đến đây, chỉ vì yêu chiến Vấn Thiên Ca. Dẫm đạp hắn tiến lên, mà Vấn Thiên Ca sát phạt Vấn Thiên mà ca, há có đều tai. Hai người ngạo nghễ mà đứng, dường như có một luồng hình cương phong bừa bãi tàn phá hư không. Trong suốt màn ánh sáng khép kín, đóng sàn chiến đấu, tùy ý bọn họ chiến đấu lại cuồng bạo, cũng lan đến không tới mọi người, bởi vậy có thể yên tâm quan sát, mà bọn họ cũng có thể tứ kiêng kỵ đại chiến. Người chưa động, sát khí đi đầu, trời cùng Vấn Thiên Ca trên người đều có một luồng khủng bố sát khí lan tràn ra. Trời phía sau dường như có một con huyết ma do tận bạch cốt trồng chất mà thành, mà Vấn Thiên Ca làm cho người ta cảm giác nhưng dường như sát thần, bạch y sát thần. Kiếm xuất hiện, ba thước thanh phong thuần trắng như tuyết, kiếm ra, Vấn Thiên Ca khí chất dường như thay đổi, không lại nhẹ như mây gió, không lại hào hiệp tuấn lãng, trên người, khuôn mặt, chỉ có khí sát phạt Vấn Thiên Ca, tiêu giết chết ý điên cuồng tràn ngập. Hồi lâu, hai người thân thể rốt cục chuyển động, nhưng mà đoàn người chỉ nhìn thấy hai đạo tàn ảnh, màu máu tàn ảnh, cùng với màu trắng cay bóng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tận huyết quang cùng vệt trắng bừa bãi tàn phá hư không. hai người thân thể đến cùng một chỗ, chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều người không thấy rõ Thiên phát ra bao nhiêu đạo công kích, cũng nhìn không ra Vấn Thiên Ca vung ra bao nhiêu kiếm. Bọn họ chỉ nhìn thấy trong hư không chỉ còn dư lại từng đạo khủng bố cái bóng, dường như không ngừng bị xé rách đi, nhưng cũng bình yên bệnh. Đoàn người biết, cái kia không ngừng bị xé rách đi, bất quá chỉ là tàn ảnh mà thôi. Tốc độ hàm nghĩa, vừa chủ sát phạt, hai người đều lĩnh ngộ tốc độ hàm nghĩa. Luận là thân thể tốc độ, vẫn là tốc độ công kích, đều thật nhanh tuyệt luân. Nếu là đối mặt bọn họ, có thể hay không ứng phó được? Lâm Phong nhìn thấy hai người đại chiến, rất tự nhiên đem chính mình đại vào đi vào. Dường như hắn đang đối mặt Vấn Thiên Ca hoặc là trời giống như. Sát phạt chứng đạo Vấn Thiên Ca cùng trời. Tốc độ nhanh đến làm người nghe kinh hãi. Hơn nữa, sự công kích của bọn họ đều ngưng tụ không tan. Uy lực đáng sợ, loại này chiến đấu, phi thường mạo hiểm. Ai một khi hơi yếu một bậc, rất có thể bị tại chỗ chém xuống. Thắng bại hoàn toàn chỉ ở trong một ý nghĩ. Mặc dù hai người khống chế lực khủng bố, nhưng nếu là ở loại cục diện này phân ra thắng bại, như trước miễn không được có người muốn bị thương nặng. Oanh ca, một đạo cuồng bá va chạm tiếng cuồn cuộn truyền ra. Hai người thân thể lần thứ nhất tách ra. Cái kia trong suốt màn ánh sáng tuy có thể ngăn cách công kích, nhưng cũng sẽ không ngăn cách âm thanh. Hai người chiến đấu thời gian nhấc lên khủng bố sóng khí, cũng làm cho người cảm giác run sợ. Xì, hư không thật giống như bị xé rách đi. Hai người trung gian, vừa nãy cái kia va chạm nơi, từng đạo vệt trắng cùng huyết quang hiện ra, ở trong hư không xé rách, nhằng nhịt khắp nơi. Nếu là ta ở cái kia, đã sớm bị xé rách rơi mất. Rất nhiều người cấp thấp tôn giả cảm thán, sát phạt tốc độ thật đáng sợ. Vấn Thiên Ca kiếm run lên, không biết phát sinh bao nhiêu sát phạt ánh kiếm. Luyện ngục huyết sát, trời trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Lập tức trên người hắn đầy giấy hủy diệt hào quang đỏ ngầu, hướng về Vấn Thiên Ca mà đi. Thân thể của hắn không ngừng thay hình đổi vị, rất nhanh. Mọi người chỉ thấy Vấn Thiên Ca dường như thân ở tận khủng bố luyện ngục bên trong. Gào khóc thảm thiết, huyết quang yên thiên, hơi thở của sự hủy diệt hướng về bị vây quanh ở trung gian Vấn Thiên Ca yên đi. Đầy giấy so với đáng sợ hủy diệt hàm nghĩa, bị này luyện ngục ăn mòn, Vấn Thiên Ca hẳn phải chết nghi. Vấn Thiên Ca cầm kiếm, hắn giờ phút này dường như cùng kiếm hòa vào nhau. Từng sợi sát khí tức lan tràn ra, thân thể của hắn chuyển động, hướng về luyện ngục giết đi. Trường kiếm run lên, dường như có mấy đạo sát sinh lực lượng không ngừng xé rách luyện ngục huyết quang. Mặc dù là so với đáng sợ luyện ngục, cũng phải xé ra, xì xì tiếng vang truyền ra. Luyện ngục thật giống như bị xé ra một vết thương, trời bước chân bước vào luyện ngục bên trong. Dường như hủy diệt ma vương, cầm trong tay luyện ngục ma tỏa, hủy diệt chi luyện ngục, ai có thể thoát đi? Ngoặc kép, khủng bố luyện ngục hủy diệt ánh sáng điên cuồng hướng về Vấn Thiên Ca yêm đi. Cuối cùng, chân chính luyện ngục huyết sát, người có thể thoát đi, mặc dù ngàn vạn người luôn hãm đi vào, cũng phải diệt sạch, nơi này là luyện ngục, mà hắn trời. Là luyện ngục chi chủ, chân chính luyện ngục ma vương, đem hàm nghĩa sức mạnh dung nhập vào hắn luyện ngục bên trong. Hủy diệt tất cả, đợi được trời đặt chân tôn chủ cảnh giới, sắp trở thành chân chính giết chóc giả. Mặc dù nhiều người hơn nữa, cũng không đủ hắn luyện ngục nung nấu sát phạt. Hỏi lão thái gia bên cạnh, mắt tím tôn giả thấp giọng nói rằng, cái kia luyện ngục chính là sát thủ chi hoàng khủng bố thần thông sức mạnh. Sức mạnh của lĩnh vực. Rất hiển nhiên, ngày này, tu luyện khủng bố công pháp, nắm giữ lĩnh vực, trời thực lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên sát phạt sức mạnh khoảng cách sát thủ chi hoàng còn kém quá xa. Càng dựa vào sức mạnh của lĩnh vực cùng với hủy diệt máu chi hàm nghĩa. Thiên ca điểm ấy, so với trời muốn làm được. Vấn gia lão thái gia thấp giọng nói rằng, tựa hồ không một chút nào lo lắng thân ở luyện ngục bên trong vấn thiên ca. Lúc này, vấn thiên ca kiếm lại một lần chuyển động. Bóng người dường như hóa thành một đạo vệt trắng. Đoàn người thậm chí không nhìn thấy vấn thiên ca bản thân. Chỉ nhìn thấy từng sợi ánh kiếm. Ở luyện ngục bên trong xẹt qua. Ông kiếm khí màu trắng chuột mục kinh tâm. Vắt ngang ở luyện ngục bên trong. Dường như kiếm kia mang. Dù là một thanh kiếm ở nơi đó. Sẽ không biến mất. Khủng bố xé rách tiếng truyền ra. Càng ngày càng nhiều ánh kiếm xuất hiện, khiến người ta quần tâm đều chăm chú thu. Thật là đáng sợ, vấn thiên ca mọi người không nhìn thấy. Chỉ có kiếm ở xé rách luyện ngục. Sát sinh hàm nghĩa dĩ nhiên ngưng hình, kéo dài không thôi. Còn có đó là, một ít tôn giả giờ khắc này đều trong lòng chấn động. Vấn thiên ca, biến mất rồi. Chỉ có kiếm ở động, này dù là biết điều vấn gia vẫn ẩn nấp sức mạnh sao? Không gian, nhất định cùng hàm nghĩa của không gian có quan hệ. Rất nhiều người đều nghi vấn. Vấn gia đang ở thiên hư cổ thành. Sao lại không ngớt hàm nghĩa của không gian? Giờ khắc này vấn thiên ca thủ đoạn, nghi là ở hướng về mọi người tuyên ngôn. Vấn gia, không biết điều nữa. Luyện ngục thiên điên cuồng vận dụng hủy diệt máu chi hàm nghĩa sức mạnh. Nhưng phá hủy không được vấn thiên ca cùng với kiếm của hắn. Ở luyện ngục trong lĩnh vực, có bạc hết mang, xé rách tiếng vang truyền ra. Lập tức đoàn người nhìn thấy luyện ngục lĩnh vực bị xé rách đi. Dường như hóa thành mấy khối, hoàn toàn nứt toác đi, mà đạo kia sát sinh ánh kiếm như trước. Chỉ thấy trong hư không hào quang lấp lóe, một đạo sắc bén so với ánh kiếm từ trời bên cạnh xẹt qua. Thiên thần sắc ngưng lại, đột nhiên nhanh chóng thối lui hạ, bất quá lập tức lại là một vệt sáng ở hắn một mặt khác lóng lánh sáng lên. Để thần sắc hắn cứng đờ, vấn thiên ca xuất hiện lần nữa, nhưng để cho mọi người, chỉ có từng đạo cái bóng. Xì xì tiếng vang không ngừng, giữa hư không xuất hiện từng đạo óng ánh màu trắng sát sinh hàm nghĩa. Khi, làm, vấn thiên ca bóng người lần thứ hai ngưng tụ thời điểm. Đoàn người chỉ thấy trời vị trí nơi, xuất hiện so sánh to lớn giết chữ. Này giết chữ là lập thể, đem trời bao vây ở bên trong, lộ ra cuối cùng sát sinh sức mạnh. Trời căn bản đường có thể trốn. Hắn sẽ ở đó to lớn giết chữ chính giữa, sát sinh hàm nghĩa tỏa ra, sẽ đem vùng không gian này hết thảy đều xé rách đi. Cũng không phải chỉ có ngươi nắm giữ lĩnh ngộ sức mạnh. Đừng quên, ta cũng là Tôn Vũ, một bộ bạch y vấn thiên ca, kiếm vào vỏ, ngạo nghễ mà đứng, thắng bại đã phân, vấn gia vấn thiên ca. Ngươi so với mọi người tưởng tượng phải cường đại hơn. Thập đại yêu nghiệt, có thể, ngươi có thể vào ba vị trí đầu. Trời hít một tiếng, hắn thất bại, yêu nghiệt tranh bá chiến trong. Bại, xếp hạng thứ ba, vấn thiên ca, lại có khủng bố như vậy. Trong lòng mọi người ám chiến, mà vấn thiên ca vẫn lạnh nhạt như cũ. Bàn tay vung lên. Sát sinh hàm nghĩa biến mất không còn tăm hơi. Lực trưởng khống lượng là đáng sợ như vậy. Sàn chiến đấu màn ánh sáng mở ra. Trận chiến này đã kết thúc. Thất bại thì lại làm sao? Người mạnh mẽ chỉ có thể thúc đẩy ta tiến lên. Đối thủ mạnh mẽ sẽ làm dòng máu của ta sôi trào. Lần sau gặp mặt, người ta tái chiến. Trời trên người chán trường đột nhiên quét đi sạch sành xanh. Sống lưng tựa hồ lại trở nên thẳng tắp, bước chân đạp xuống, thân thể bay lên không, ngạo khí lăng vân, vấn thiên ca, chờ ta tái chiến, dứt tiếng, cuồng phong cuốn qua, Luyện Ngục Thiên rời đi, nhưng chiến bại nhưng chưa để hắn chán trường, trái lại kích phát rồi hắn đấu trí. Ta chờ ngươi. Vấn Thiên Ca nhìn trời bóng lưng biến mất, ánh mắt sắc bén, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng một lần chiến thắng liền có thể vĩnh viễn chiến thắng, sau đó còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Võ đạo không thể có chút nào thư giãn đình trệ, hắn chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới không còn bị người vượt qua. Hắn dám khẳng định, lần sau trời xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, tất nhiên kinh khủng hơn. Nhưng mà hắn Vấn Thiên Ca sao lại sống uổng niên hoa? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.